Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 562. Góc truyện audio.com. Cảm ơn anh, thầy quý, phiền anh một chút r. Có chuyện gì gọi cho tôi. Bày hát tôi, ca cầu gì, chỉ hy vọng có thể thấy nó tốt hơn. Nó vẫn còn nhỏ như v. Nói đến liền đau lòng. Mắt Hạ Vân Khuynh lần nữa đỏ lên. Cô chính là tính quá mềm mỏng. Chút chuyện cũng ca nhịn đờ si. Nếu Mộ Cẩm Đình đối với cô như v, nếu mọi chuyện đều xảy ra trên âng cô. Cô sớm ca chịu nổi mà chết r. Sẽ qua thôi, Băng Khuynh là cô gái dũng cảm. Nếu cô ấy có thể độc lập chịu đựng trong mấy ngày. Có thể thấy nội tâm thực sự rất mạnh mẽ, thầy quý an ủi. Hạ Vân Khuynh gật đầu. Nói chuyện một phen, nội tâm cô cũng đỡ hơn nhiều. Thời gian ca sớm, cô từ biệt rời đi. Quý Thu tiễn cô ra cửa. Về phòng ngủ, chị em đi chưa? Hạ Băng Khuynh cười hỏi. Đến nhà Quý Thu thời gian cũng gần ngày r. Phần lớn thời gian cô đều cố gắng duy trì nụ cười. Đúng v, đi r. Quý Thu đáp, dừng một chút, lại nói, chị e rất lo lắng. Mắt đỏ lên mấy lần. Chị luôn là ưng đa sầu đa cảm. Hạ Băng Khuynh cúi đầu nhẹ cười. Có ưng quan tâm là chuyện tốt. Về bên Mộ gia, sau này e ca cần lo lắng nữa. Chị và anh rể e tự động sẽ đi giải quyết. Tiếp sau đây, chị cần an tâm dưỡng tốt cơ thể. Hạ Băng Khuynh cảm kích mím môi. May mà có thầy quý giúp e. Nếu e thật sự cảm ơn tôi, thì nhanh dưỡng tốt cơ thể. Mai có cần kêu Tiêu Nhân đến? Quý Thu cười nhạt hỏi. Tốt thì tốt, nhưng thầy nói nếu cậu ấy đến, có liều mạng với e ca, e nằm giường thầy. Ở nhà thầy, cô ấy còn ca làm loạn lên ép, e sợ Tiêu Nhân lúc đó ghi hận móng vuốt đều bay qua em. Hạ Băng Khuynh giả bộ sợ, có thể đùa, chứng minh ca có chuyện gì. Quý Thu cười nhẹ, đờ CR, thời gian ca sớm, ngủ ngon, Quý Thu đẩy cửa phòng ngủ, nhẹ đóng lại, trong phòng, yên tĩnh, Hạ Băng Khuynh dựa đầu giường, dây TAC còn hoạt bát cười nói. Giây sau liền biến mất, tim, trong không khí khô khan từ từ chìm trong lạnh lẽo. Đêm tối ca ưng, là thời gian vết thương tiếp tục phát triển. Những ký ức đau đến ca thể đau hơn nữa lại từ từ chui vào trong lòng cô. Khiến cô trong đêm tối sống ca đờ si, chết ca xong, tận trong đáy lòng hít sâu một hơi. Cơ thể cô từ từ trượt xuống, càng nghĩ nữa, ký ức ca có đủ sức lực. Nó chỉ là một loại gọng kiềm. Nhắm mắt, cô chuẩn bị ngủ r. Trong mộng, mong là ca thấy đờ si anh ta. Hôm sau, lúc dậy đã sắp 9 giờ. Hạ Băng Khuynh xuống giường. Vệ sinh cá nhân, đi ra ngoài, nhà ca ai, đồ ăn sớm để một phần trên bàn kèm một tờ giấy. Lấy giấy lên xem, Hạ Băng Khuynh để lại chỗ cũ. Ngồi xuống ăn sáng, sau khi ăn, Hạ Băng Khuynh lại về phòng. Ngồi dựa đầu giường, trên giấy, chỉ viết kêu cô nghỉ ngơi. Buổi chiều ca rất nhanh. Lúc 3 giờ, Quý Thu về, mang theo Tiêu Nhân. May mà trên đường về Quý Thu có nói với cô. Vừa vào phòng ngủ, cô liền xông đến, ca nói hai lời liền ôm chặt Hạ Băng Khuynh. Đứa trẻ đáng thương, đứa trẻ đáng thương, cách chương.